Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 122. Tinh luyện năng lượng. Cải tiến chiêu số. Linh tại cảm nhận được không thể lại hấp thu đến năng lượng thời điểm mới đem thu thập năng lượng ý thức dừng lại. Cảm ứng một thoáng lò bát quái bên trong năng lượng. Phát hiện có thể cảm ứng được to lớn bồng bột năng lượng. Nhưng lại không cách nào cảm ứng được cụ thể con số. Linh không biết đây là có chuyện gì. Âm thầm kỳ quái. Và BSP. Đang lúc Linh không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Lò bát quái bên trong lại phát tới một điều thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này không còn là hấp thu. Mà là tinh luyện. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa hút nhận được năng lượng không có đi qua tinh luyện. Luyện chế. Cũng không thể trực tiếp cảm ứng cùng sử dụng. Nhất định phải tinh luyện về sau. Mới có thể đem hút nhận được năng lượng chuyển hóa thành hợp thành đậu tiên năng lượng. Loại kia thuần túy năng lượng mới có thể bị chính mình cảm ứng được. Đối với tinh luyện, Linh liền không cách nào hỗ trợ. Hắn chỉ có thể thông qua ý thức đi cảm ứng lò bát quái là như thế nào tinh luyện. Linh nghĩ lại nghĩ đến. Có lẽ, lò bát quái thỉnh cầu nguyên bản là khiến cho Linh quan sát nó tinh luyện quá trình. Mà không phải muốn để hắn đến giúp đỡ tinh luyện. Lò bát quái tinh luyện là một cái đi vu tồn tinh quá trình. Đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời diệu dụng. Không cách nào tiến hành miêu tả. Thấy được, đi lĩnh ngộ, đi thực tiễn, mới có cơ hội đem loại này quá trình chuyển hóa làm ý thức của mình. Tiến tới mới có thể chuyển hóa, sáng tạo ra thuộc tại tuyệt kỹ của mình. Tại trong vũ trụ này, có thể may mắn thấy như thế chàng diện người gần như không có. Cho nên rất nhiều người một mực dừng lại tại một cái nào đó giai đoạn. Nếu như có thể bản thân lĩnh ngộ, liền sẽ trăm thước cột đầu càng tiến một bước. Linh quan sát đằng sau được ích lợi không nhỏ. Đang lúc hắn xem tầm mắt mở rộng thời điểm, lò bát quái đình chỉ tinh luyện, lại bắt đầu hấp thu. Nguyên lai thạch đầu nhân bên kia lại thông qua thủ đoạn nào đó. Đem địa hạch gợn sóng một lần nữa khởi động. Lò bát quái như thế khẽ hấp thu. Thạch đầu nhân vừa bắn ra đi mấy trăm quả cầu đá. Địa hạch lại bắt đầu hành quân lặng lẽ. Chưa bắn ra quả cầu đá không có động năng nơi phát ra. Từng cái lại tắc nghẽn tại giống miệng núi lửa một dạng hố bên trong. Có 10 cái quả cầu đá cũng bởi vì động năng chưa đủ. Bắn ra tới không cao bao nhiêu khoảng cách liền rơi xuống hồi trở lại mặt đất. Kém chút nện vào mặt khác thạch đầu nhân. Không có năng lượng hấp thu. Lò bát quái lại bắt đầu tinh luyện đã hấp thu năng lượng. Trở thạch đầu nhân một lần nữa làm ra địa hạch gợn sóng về sau. Vừa bắn ra mấy trăm quả cầu đá. Năng lượng lại bị lò bát quái hút đi. Cứ như vậy vừa đi vừa về làm khổ không sai biệt lắm một ngày. Mang người quả cầu đá mới toàn bộ bắn ra đi. Tại một ngày này bên trong, Linh đem trước quan sát đến, lĩnh ngộ được năng lượng tinh luyện quá trình. Tại tiến hành tinh tế dư vị đồng thời, cũng tiến hành thí nghiệm. Tục ngữ nói học để mà dùng. Vô luận cao bao nhiêu thiên phú, lĩnh ngộ được đồ vật không tiến hành thực tế vận dụng. Sau cùng đều là không có ý nghĩa. Cũng tỉ như mặc kệ ngươi thu giấu bao nhiêu tê phim hành động. Cho dù hai cánh tay đều tuốt ra da thật dày kén. Không có đau thật thương thật. Súng thật đạn thật tiến hành thực chiến. Người vĩnh viễn không sẽ biết lực chiến đấu của mình có bao nhiêu giây. Quy tiến sĩ thấy Linh tại trầm mê tu luyện. Liền không lại quấy rầy hắn. Thấy tải có thạch đầu nhân quả cầu đá đều bắn ra xong. Mang người chiến hạm cũng bay mất. Liền thông qua hắn sao mê áo đến thạch đầu nhân kỹ thuật. Tiến hành trình tự mô phỏng kỹ thuật, qua mấy giờ đằng sau, rốt cuộc tìm được quyết khiếu. Quy tiến sĩ đem Linh theo tu luyện thế giới gọi trở lại hiện thực. Hình chiếu một cái trung chuyển tinh nham thạch nóng chảy con đường bản đồ phân bố nói. Linh, ngươi tại mấy cái này đánh dấu đen địa phương, mỗi điểm đưa lên mấy vạn cân tảng đá đi vào, đưa lên xong sau, tại mấy cái này đánh dấu lục địa phương. Nho nhỏ phóng ra một cái đạn năng lượng. Nhớ kỹ, chỉ là nho nhỏ đạn năng lượng. Nhiều nhất không thể vượt qua cây di thuốc nổ tung năng lượng. Linh nhìn chằm chằm màn hình, nhớ kỹ vị trí. Cuối cùng chi tiết này khiến cho hắn thật khó khăn. Cây gì thuốc nổ nổ tung năng lượng là bao nhiêu? Ta không có khái niệm a. Quy tiến sĩ suy nghĩ một chút nói. Như thế, ngươi ở bên ngoài cách phi thuyền xa một chút vị trí phóng thích đạn năng lượng nổ một xuống mặt. Đất, ta sao mê áo đến ngươi nổ số liệu? Cùng cây gì thuốc nổ nổ số liệu tương cận thời điểm. Sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó ngươi theo cái này làm hạn mức cao nhất tới nổ là có thể. Linh khen, không hổ là tiến sĩ. Liền là so ta cái này học sinh tiểu học mạnh. Linh bay đến cách phi thuyền có gạo xa vị trí. Nhẹ nhàng ngoại phóng một phát đạn năng lượng. Ầm ầm, đất đá bắn tung tóe. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Quy tiến sĩ nói, uy lực quá lớn. Khiêm tốn một chút thử lại lần nữa. Ầm ầm. Lại khiêm tốn một chút. Ầm ầm, quá nhỏ, thả lớn một chút. Ầm ầm, tốt, liền cảm giác này, ngàn vạn nhớ kỹ, ngàn vạn không thể vượt qua cái này năng lượng, nếu không sẽ đem cái tinh cầu này địa hạch đưa tới cực không ổn định. Tình huống nghiêm trọng, chúng ta tới không kịp chạy trốn liền sẽ bị tạc thành vũ trụ cho tàn. Linh cẩn thận từng ly từng tí nhớ kỹ vừa rồi cảm giác. Nói lầm bầm. Cái này chiến đấu lực tăng trưởng quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Lực đạo không tốt lắm khống chế. Linh theo quy tiến sĩ theo như lời kỹ thuật. Rời rất ở thêm tại mặt đất quả cầu đá. Phi thân đi vào núi lửa trong hố. Cực nhanh đem quả cầu đá từng cái quăng tại dung nham lưu động con đường bên trong. Nóng đến cả người mồ hôi bay ra ngoài về sau. Duy nhất một lần phóng xuất ra mấy cái năng lượng cầu. Khống chế chúng nó đồng thời phóng ra đến sớm định ra vị trí. Oanh, oanh, oanh. Linh tại quy tiến sĩ nhắc nhở bên dưới tranh thủ thời gian bay trở về đến trong phi thuyền. Quy tiến sĩ đóng cửa kho. Điều khiển phi thuyền bay khỏi đến rời xa núi lửa phun ra miệng vuông hướng về phía. Cách mặt đất có gạo trên không? Cũng không lâu lắm. Miệng núi lửa bên trong liền bắt đầu phun lửa bốc khói. Quy tiến sĩ cao hứng địa nói, kế hoạch thành công, Linh ngươi không nên nhúng tay, liền để lò bát quái hấp thu năng lượng, nếu không ngươi khẽ hấp thu có thể sẽ khiến cho tốc độ quá nhanh, từ đó khiến cho cỗ ba động này không thể hình thành phản ứng dây chuyền, khiến cho gợn sóng hành quân lặng lẽ, như thế ngươi vừa rồi mồ hôi liền trắng ra, Linh tại tu luyện trước đó. Đem chính mình cùng lò bát quái cùng một chỗ hấp thu năng lượng sự tình nói một lần. Bởi vậy quy tiến sĩ nhắc nhở Linh không thể nóng vội. Linh đang muốn đem lĩnh ngộ được tinh luyện năng lượng kỹ xảo ứng dụng đến sóng năng lượng bên. Trong đi, vui lòng thanh nhàn, khiến cho quy tiến sĩ nhìn xem xử lý. Tiếp tục trầm mê trong tu luyện. Hoang vu, không hề giấu chân người trung chuyển tinh cầu địa hạch tại chuyển động. Hỏa trong núi nham thạch nóng chảy tại phun ra. Ánh lửa, khói dày đặc ngút trời. Lò bát quái đang không ngừng hấp thu năng lượng. Linh yên lặng trong tu luyện 2 ngày sau. Thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn cần muốn tiến hành ngoại phóng đạn năng lượng thực chiến diễn luyện. Cùng quy tiến sĩ thương lượng một chút. Phi thuyền tiếp tục lơ lửng trên không trung. Linh ra cửa kho. Tại phi thuyền bên ngoài đối mặt hắn tu luyện nội dung tiến hành diễn tập. Linh bay đến cách mặt đất thước cao vị trí. Nhắm ngay mặt đất một cái quả cầu đá phát một cái sóng xung kích. Hô, nhẹ nhàng một tiếng về sau. Sóng năng lượng hiện lên một đầu theo bóng rổ đường kính lớn đường. Trong nháy mắt quán xuyên quả cầu đá. Đem mặt đất thọc cái lỗ thủng. Hắn cái này sóng xung kích bản vốn đã không giống với quy tiên nhân nguyên thủy phiên bản. Trải qua cải tiến về sau, Linh cái này phiên bản sóng xung kích, phóng ra tụ khí thời gian gần như không có. Phóng ra phương thức cũng không còn cực hạn tại tay. Hơi suy nghĩ, giơ tay nhấc chân liền có thể phóng ra. Thậm chí miệng, con mắt đều có thể phóng ra. Linh đem sóng xung kích lấy tay, chân, miệng, lỗ mũi. Con mắt, lỗ tai đều thử qua về sau. Đối lần này cải tiến có trực quan hiểu rõ. Lực công kích lớn nhất tự nhiên là tay. Tiếp theo là chân, con mắt, lỗ mũi. Lỗ tai những này chủ yếu dùng cho xuất kỳ bất ý. Nhất là con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, lực công kích là không có nhiều. Đối cao thủ không tạo được tổn thương. Nhiều lắm là chỉ có thể tạo được nhiễu tâm thần người tác dụng. Về phần miệng, Linh là nói lời nói ăn cơm bên ngoài. Lần thứ nhất nếm thử dùng nó tới phóng thích sóng năng lượng. Không nghĩ tới lực công kích kinh người. Gần như có thể cùng lấy tay phóng thích so sánh. Liền là tại khống chế lên còn có chút chưa đủ. Còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Sóng xung kích đi qua cải tiến. Tốc độ cùng lực công kích đều có tăng lên cực lớn. Đây là bởi vì đối năng lượng tiến hành tinh luyện áp xúc. Phóng xuất ra sau năng lượng càng tập trung. Nửa đường hao tổn càng nhỏ hơn. Linh đối với cái này thấy phi thường hài lòng. Bất quá hắn sẽ không như vậy thu tay lại. Lại không ngừng cải tiến. Không ngừng nếm thử. Linh thử xong sóng xung kích. Ngay sau đó đối cải tiến sau khí viên trảm tiến hành khảo thí. Trực tiếp tóm tắt tụ khí áp xúc năng lượng quá trình. Cổ tay rung lên liền có thể phóng thích. Đem so với trước. Cải tiến sau khí tròn đường kính theo cm giảm bớt đến cm. Độ dày cũng càng mỏng. Có thể dùng mỏng như cánh ve để hình dung. Trên không trung xẹt qua tốc độ. Có thể dùng một câu thơ để hình dung. Bầu trời không thấy dấu vết. Nhưng chim chóc đã bay qua. Cái này chim chóc còn không phải một con. Linh hiện tại có khả năng hai tay liên tục thuấn phát thêm khí viên trảm. Chỉ cần thời cơ phù hợp. Đủ để đem kẻ địch năm tròn phân thây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.